Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni hiện có mặt trong room, cũng như thầy kính chào tất cả quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát giới đã nhín rất là nhiều thì giờ quý báu để vân tập vào cái quán Thế Âm Thiền Tông Đạo Tràng để cùng với thầy trùng tụng lại những cái kinh điển của những bậc thiền sư thời xưa qua cái cuốn Bích Nhâm Lục. Như tất cả quý đại chúng đã biết là cuốn Bích Nhâm Lục là chứa đựng tất cả là 100 công án do một vị thiền sư ghi chép lại. Và ngày hôm nay thầy thấy rằng những công án này nó rất có giá trị thiết thực, cũng như thầy cũng muốn nhờ công án này để thầy được trình bày đến với tất cả quý đại chúng về cái những phương pháp tu của những bậc thiền sư thời xưa. Quý đại chúng đã từng nghe thầy giảng kinh Đại Thừa, gần mấy năm nay thầy giảng toàn là kinh Đại Thừa. Hôm nay thầy chuyển qua cái Bích Nhâm Lục, chẳng qua mục đích của thầy là muốn cho quý đại chúng, nhắc nhở quý đại chúng về những cái pháp tu của những bậc thiền sư, những bậc tôn đức ngày xưa. Đúng ra thì nó có tới 1.700 công án. Trong quyển Bích Nhâm Lục chỉ có 100 công án mà thôi. Bây giờ thì thầy xin mời tất cả quý đại chúng đồng lắng nghe. Nếu mà quý vị có một cái ý kiến nào cần tham khảo thì trong cái giờ pháp đàm đó, thầy mời quý vị giơ tay lên để cùng tham khảo về cái công án này. Đúng ra khi mà nói đến cái công án là một phương pháp mà tu để đưa tất cả những cái hành giả tu tiến đến cái chỗ mà tự thấy được cái bản bản bản tánh của mình. Tất nhiên là nhờ công án này mà tất cả quý đại chúng đạt được cái ý vô sinh. Do đó trong cái công án này không có luận bàn đúng hay là sai, bởi vì nó có thể đúng theo tâm của tất cả quý vị đang tu. Trình độ quý vị tu như thế nào thì cái sự tri kiến của quý vị nhìn cái công án này sẽ thấy rõ cái điều đó. Những vị tu cao sẽ nhờ công án này mà có thể chứng nhập được vào trong cái tự tánh, và những vị nào mà mới có thể phát tâm tu cũng nhờ cái sự nghe và biết công án này để giúp cho quý vị có một cái sự tinh tấn trên hành trình tu tập. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Trong đạo tràng của thiền sư Triệu Châu, khi thiền sư Triệu Châu lâm pháp tòa thì trong những vị mà tăng sĩ đang hành khước thời bấy giờ, có một vị thượng tọa đứng lên và thưa hỏi. Cái vị thượng tọa này hỏi Triệu Châu như thế này: Kính bạch hòa thượng, Triệu Châu là gì? Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu đáp: Đông môn, Nam môn, Tây môn, Bắc môn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy lạ lùng ha, người xưa tu lạ lùng. Trong cái giờ mà tham vấn, thay vì một vị thượng tọa hỏi hòa thượng Triệu Châu, kính bạch hòa thượng Triệu Châu là gì, thì với cái sự mà phàm tình của nhân gian thì ngài Triệu Châu sẽ giới thiệu mình với đại chúng, cũng như ngài Triệu Châu có thể nói về những gì của mình đến với đến với đại chúng để cho tất cả đại chúng biết Triệu Châu là gì. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu đáp: Đông môn, Nam môn, Tây môn, Bắc môn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền sư Triệu Châu, đúng ra ngài có cái tên là Tùng Thẩm. Ngài là một vị thiền sư nói pháp cho thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện. Thiền sư Tùng Thẩm thời bấy giờ người ta còn gọi là Triệu Châu. Sư là người họ Hát thuộc huyện Tào Châu. Đại sư xuất gia khi mà tuổi đồng ấu, có nghĩa là đại sư xuất gia lúc mà còn tuổi trẻ tại Hổ Thông Viện. Bởi vì Triệu Châu xuất gia còn quá trẻ, do đó ngài chưa có thọ của túc giới mà chỉ làm sa di. Khi mà ngài còn sa di thì ngài tìm đến Trì Dương để xin được tham học trong cái đạo tràng của thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện. Khi sư vừa vào trong đạo tràng, lúc bấy giờ thì thấy ngài Nam Truyền đang nằm nghỉ. Thay vì quý vị thấy mình vào ở trong cái đạo tràng cũng như mình vào thất của các chư tăng mình thấy một vị tăng sĩ nằm nghỉ thì mình sẽ từ từ mình rút lui ra. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, khi mà sư vào trong cái thất, gặp lúc ngài Nam Tuyền đang nằm nghỉ thì sư vẫn đứng bên bên giường thiền. Thì bây giờ ngài Nam Tuyền mới ngước lên ngó sư và hỏi: ông vừa rời nơi nào đến đây? A Di Đà Phật, cái câu này thì quý vị thấy nó cũng quá thường phải không? Tại vì khi mà quý vị gặp một cái người bạn hay là một cái người pháp hữu thì quý vị thường hỏi anh từ đâu đến, thì cái câu này cũng như vậy. Thì Nam Tuyền hỏi sư: ông vừa rời nơi nào để đến đây? Sư thưa rằng: con vừa rời Đoan Tượng. Đây là một cái huyện Đoan Tượng. Thì Nam Tuyền hỏi: như vậy thì ông thấy cái huyện Đoan Tượng như thế nào? A Di Đà Phật. Khi mà quý vị, thí dụ quý vị, người ta hỏi quý vị từ đâu đến, quý vị nói quý vị từ Sài Gòn, thì những cái người hỏi thì hỏi: như vậy thì quý vị thấy Sài Gòn như thế nào? Thì ở đây cái câu hỏi cũng như vậy. Như vậy thì ông vừa rời Đoan Tượng, nhưng mà ông thấy Đoan Tượng như thế nào? Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu thưa: con chẳng thấy Đoan Tượng, con chỉ thấy Như Lai đang nằm. Như Đà Phật, quý vị thấy những bậc pháp khí trả lời hay không? Nam Tuyền hỏi cái huyện Đoan Tượng như thế nào? Thì ngài nói rằng ngài chẳng thấy cái huyện Đoan Tượng, mà hiện tại ngài chỉ thấy Như Lai đang nằm. Bây giờ thì ngài Nam Tuyền là hỏi tiếp: ông là Sa Di có chủ hay không chủ? Cái câu này có nghĩa là ông là một người thọ giới Sa Di, nhưng mà có bổn sư hay không? Có chủ hay không có chủ? Và cũng có nghĩa là ông đã hiểu được cái bản tâm của ông hay chưa? Câu này nó nhiều nghĩa lắm. Sa Di có chủ hay không chủ? Một vị Sa Di có chủ là một vị Sa Di đã thấy được cái bản tánh của mình, thấy được cái nguồn gốc, cái tâm của mình, cái kêu là bổn lai diện mục của mình, kêu là có chủ. Mà một vị Sa Di mà chưa có thấy được cái bổn lai diện mục của mình thì gọi là không chủ. Ở đây là một cái ngụ ý rất là sâu xa. Bởi vì như tất cả quý đại chúng biết là thiền tông, ngụ ý của thiền tông sâu xa vô cùng. Nhưng mà cái sự sâu xa này nó rất hay. Tại sao rất hay? Là tại vì một câu hỏi, quý vị có một tri kiến thấp, quý vị sẽ hiểu trong cái phần thấp. Quý vị có tri kiến trung bình, quý vị sẽ hiểu trong cái tri kiến trung bình. Và ngược lại, quý vị có một cái sự tri kiến thắng diệu thì quý vị sẽ hiểu được trong cái sự mà thắng diệu. Vì Đà Phật, thành ra công án giống như là một cái liều thuốc vậy. Nó cho và tất cả mọi người đều được nhận cái liều thuốc này. Và tùy theo cái thể chất của mình, có người thì có thể dùng cái liều lượng ít, có người có thể dùng liều lượng nhiều, và có người có thể dùng hết cái liều lượng mà thiền sư Nam Tuyền cho. Bây giờ thì đại sư Triệu Châu thưa: con là Sa Di có chủ. Nam Tuyền hỏi tiếp: chủ ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị thấy những vị thiền sư mắt rất là sáng. Khi mà hỏi ông là Sa Di có chủ hay không chủ thì ngài Triệu Châu thưa: con là Sa Di có chủ. Có nghĩa là con là cái người đã hiểu được cái bản tánh rồi đó. Thì ông Nam Tuyền ông đâu có bỏ đâu. Thay vì tới đó là ông Nam Tuyền, những vị thiền sư khác người ta bỏ qua, nhưng ở đây Nam Tuyền hỏi tiếp: chủ ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái công án thiền tông hay không? Rất là hay phải không? Đại sư Triệu Châu thưa: giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Triệu Châu lái hay không? Nam Tuyền hỏi rằng cái chủ của ông ở chỗ nào, thì thay vì Triệu Châu thưa chủ tôi như thế này như thế nọ, thì ở đây ngài nói: giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những công án mà của những vị thiền sư đối đáp với nhau, nó vượt ra cái ngoài tầm ngôn ngữ, nó vượt ra ngoài cái tầm mà hiểu biết. Qua sự đối đáp như trên thì thiền sư Nam Tuyền cho phép đại sư Triệu Châu gia nhập vào trong đại chúng. Bởi vì khi mà quý vị hành khước đến một cái đạo tràng nào để tu học thì đầu tiên quý vị phải gặp vị trụ trì đó. Và qua cái sự mà hành trạng cũng như qua những cái tư chất mà quý vị đối đáp qua với nhau, thì cái vị thiền sư đó có thể nghĩ rằng quý vị là những bậc pháp khí, thì cái vị thiền sư này thâu vào trong cái đạo tràng và cho quý vị nhập thất để mà tu học. Mà bằng ngược lại, vị thiền sư thấy rằng cái vị này về cái thiên tư Phật pháp không có thể liễu ngộ được, thì cái vị thiền sư này sẽ chỉ quý vị đến những cái vị mà nó vừa cái tầm của học đạo của quý vị. Ở đây là những cái vị thiền sư họ đã minh tâm kiến tánh rồi, thành ra tâm thể họ rất là bao quát, họ có những cái nhìn rất là sắc bén. Khi họ nhìn một cái người đệ tử mới vừa nhập môn, họ biết rằng cái người đệ tử này có thể rằng đi trong cái dòng pháp của họ được hay không, hay là người đệ tử này có thể đi qua một cái giáo pháp khác. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như thiền sư Thiên Nhiên, khi mà đầu tiên mà ngài đi đến để mà gặp Mã Tổ, thì khi đi vào trong cái đạo tràng của Mã Tổ thì bây giờ ngài đang đội một cái khăn quấn ở trên đầu, ngài mới dở cái khăn lên để cho Mã Tổ nhìn cái chân tướng của ngài. Thì khi Mã Tổ nhìn thấy thiền sư Thiên Nhiên thì Mã Tổ nói ngay: ta không phải là thầy của ngươi, Thạch Đầu Hy Thiên mới là thầy của ngươi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm của những vị thiền sư mà họ đạt ngộ được cái chỗ mà minh tâm kiến tánh thì cái sự thấy của họ rất là sáng suốt, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì có những vị chưa minh tâm kiến tánh, thấy Phật tử đến để mà quy y làm đệ tử của mình, không có khảo sát, không có biết trình độ của đệ tử của mình, rồi cứ nhận mà rồi không chỉ dạy đến nơi đến chốn. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng khi mình làm một bậc thầy mà mình đi chỉ dạy cho những người đệ tử mình thì cái trách nhiệm của vị thầy rất là lớn. Mình phải biết rằng mình có kham nổi hay không, chứ không phải là mình là cái người mà còn vô minh rồi thấy những người đệ tử đến mà gia nhập mình lại thâu nhận họ vào. Như vậy thì quý vị cho những người đệ tử mình được cái gì? Chính quý vị còn từng bước dò dẫm đi trên con đường đạo mà dám thâu nhận cả trăm cả ngàn những vị đệ tử. Như vậy thì quý vị thấy rằng chính quý vị có tội. Tội như thế nào? Là tại vì mình đang vô minh, mình chưa thấy được cái sự sáng, mình chưa ngộ được cái lý vô sanh, vậy mà mình dám nhận những người đệ tử để mình chỉ dạy. Đó là một cái lỗi rất lớn trong Phật pháp. Và như vậy vô tình quý vị chặt đứt đi những cái truyền tông, những cái thiền tông nó đã có từ nhiều đời. Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ trong một cái đạo tràng có 2.000 người, nhưng mà với thầy 2.000 người mà không hiểu thiền tông, không hiểu cái pháp tu, không hiểu Phật pháp, thì thầy chỉ chọn một người mà họ hiểu được Phật pháp. Đó là với thầy là như vậy. Bởi vì cái quan trọng của thầy là trên con đường tu thầy chọn một người để chi? Để những người đó sau này họ có thể thay thế thầy, họ có thể thay thế chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai mà họ truyền dương cái Phật pháp. Bây giờ thì Đại sư Triệu Châu được ngài Nam Tuyền cho nhập vào ở trong chúng và cho nhập thất. Một hôm ngài Triệu Châu đang đứng hầu thiền sư Nam Tuyền thì ngài thưa rằng: kính bạch hòa thượng, con xin hỏi hòa thượng, thế nào gọi là đạo? A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu hỏi của những vị thiền sư nó rất là bình thường, phải không? Khi mà đã xuất gia rồi thì phải biết đạo là gì rồi chứ. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu vào trong cái đạo tràng này rất nhiều năm mà ngài vẫn còn hỏi câu: bạch hòa thượng, thế nào là đạo? Thì bây giờ thiền sư Nam Tuyền đáp rằng: tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu thưa hỏi tiếp: con có thể tiến đến đó được chăng? Như vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi của Đại sư Triệu Châu là hỏi con đường dẫn vào trong cái bản tâm. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì ở đây ngài Nam Tuyền nói bình thường là đạo. Có nghĩa là sao? Bình thường là đạo như thế nào? A Di Đà Phật. Tất nhiên là đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ, phải không? A Di Đà Phật. Thì bình thường tâm thị đạo mà, là cái chỗ này. Nhưng mà thật sự ra chúng sinh thì không có bình thường tâm thị đạo. Bây giờ để thầy trình bày để cho quý vị thấy rõ ràng. Những cái bậc thiền sư ngày xưa khi các ngài sống trên núi non, khi mà các ngài đói thì các ngài lấy những cái hạt dẻ những cái lá rừng các ngài ăn. Khi khát thì các ngài uống nước suối. Các ngài ngủ trong những cái hang động rất là thiên nhiên. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình cũng bắt chước quý ngài nhưng mình làm không được. Tại sao vậy? Đói mình ăn. Nhưng mà ăn của mình là mình phải chọn lựa thức ăn. Phải không? Thức ăn nào mà không ngon thì bữa đó là mình chỉ cầm đũa, mình già dài cái giá cơm cái mình buông xuống à. Tại thức ăn không ngon, thành ra mình đâu có ăn nhiều, phải không? Khi mà khát á, thì các vị thiền sư uống nước suối. Có nhiều khi nước mà có trộn bùn, các vị phải lọc nước đó rồi các ngài uống rất là bình thường. Nhưng mình thì không được. Uống là phải uống nước lọc, nước suối lọc, hoặc là uống những cái nước ngọt, những cái nước mà trái cây thơm bổ cái gì mới chịu uống, phải không? Các vị thiền sư á, bình thường tâm thị đạo, nằm xuống không có một cái tư tưởng nào dẫn dơ trong tâm, thành ra các ngài nằm xuống là các ngài nghĩa là vào trong cái sự an tịnh ngài. Nhưng mà ngược lại ở thế gian bây giờ thì nằm xuống ngủ không được. Tại sao vậy? Quý vị rất là nhiều cái sự lo lắng, trăm chiều giảng lối mà quý vị lo, thành ra cái tâm bình thường của mình không có, phải không? Đó, cái chỗ tâm bình thường mà Nam Tuyền muốn nói là cái chỗ mà các vị thiền sư thực hành được, mà chính mình không thực hành được. Thì bây giờ ngài Triệu Châu thưa hỏi rằng như vậy thì con có thể tiến đến cái chỗ mà tâm bình thường được không? Thì thiền sư Nam Tuyền đáp rằng nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A Di Đà Phật, quý vị thấy hay quá ha. Thấy tâm bình thường mà là đạo rồi, nhưng mà bây giờ ngài Nam Tuyền lại thêm một câu nữa, nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A Di Đà Phật, quý đại chúng có thấy cái câu này hay không? À, thầy mong rằng quý đại chúng nghe rồi quý vị thấy nó rất là hay. Rất là hay. À, nếu mà ông suy nghĩ để ông tiến đến được cái tâm bình thường, như vậy là ông trái với đạo. Như vậy thì làm sao được tâm bình thường? Như vậy là cái tâm bình thường là cái tâm mà tự do, tự nhiên, tự tại. Chứ còn mình suy nghĩ để bắt buộc nó phải làm như vậy là quý vị đã đi sai rồi. Quý vị đã cố gắng là đưa cái tư tưởng, đưa cái ý tưởng mình vào đó thì nó đã sai quá rồi. Nha. A Di Đà Phật. Bây giờ thì ngài Triệu Châu thưa rằng khi chẳng nghĩ làm sao con biết đạo. Khi mà ngài Nam Tuyền nói rằng nếu mà suy nghĩ thì trái với đạo, thì ngài Triệu Châu nói như vậy thì chẳng nghĩ làm sao con biết đạo. A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ ràng ngài Nam Tuyền khai thị đây. Bây giờ thì ngài Nam Tuyền khai thị đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Quý vị nghe cho kỹ chỗ này nha. Đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Biết tức là vọng giác, không biết tức là vô ký. Nếu thật sự đạt đạo thì chẳng có nghi. Dí cũng như hư không, thênh thang rỗng không, đâu có thể nói phải hay là quấy. Quý vị nghe hay không? Quá là hay. Câu này rất là tuyệt, rất là tuyệt nha. Đạo chẳng thuộc biết cũng chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Bởi vì khi mà quý vị dùng cái ý tưởng mà quý vị biết đó, là tất nhiên là vọng tưởng rồi, nó thuộc về vọng giác rồi. Mà quý vị dùng cái tư tưởng để mà ém cái tư tưởng này lại thì quý vị vào ở trong cái vô ký rồi ha. Vô ký là cái chỗ không đó. Còn cái người mà đạt đạo thì cái tâm họ rất là tự nhiên, thênh thang tự tại, không có bị một cái gì ràng buộc hết á. Bởi vì vậy mà ngài Nam Tuyền nó mới nói rằng nếu thật sự đạt đạo thì mình chẳng còn nghi. Quý vị nhớ cái chỗ này. Ngày nào mà quý vị còn đặt câu hỏi này, cái này có phải là đạo hay không, cái pháp môn này tôi tu đúng hay sai, cái đường này tôi đi đến cái niết bàn hay không, thì tất nhiên là quý vị còn lưỡi nghi. Mà hễ quý vị còn lưỡi nghi thì quý vị chưa đạt đạo. Bởi vì cái nghi chính là cái mà nó ngăn trở trên con đường quý vị đi tầm trên cái đạo quả. Vì vậy mà ngài Nam Tuyền nói sao, nếu thật sự đạt đạo thì chẳng còn nghi. Quý vị nghe rõ ràng ha. Mà chuyện thật sự trên cuộc đời này cũng vậy. Khi quý vị còn một cái nghi ở chỗ nào, tất nhiên là quý vị chưa biết nơi đó. Bởi vì quý vị đã biết rõ ràng nơi đó thì quý vị không còn nghi, phải không? Đúng như vậy, phải không? Bởi vì quý vị chỉ mường tượng, quý vị chưa biết rõ thì quý vị phải nghi thôi. À, chẳng hạn người ta nói rằng muốn đi qua ở bên một cái châu nào đó, mình phải qua một cái biển cả như vậy, thì quý vị chưa tới, quý vị phải có quyền quý vị nghi. Thì ở đây cũng vậy, khi quý vị chưa đạt được cái bổn tánh của quý vị, tất nhiên là bản lai diện mục của quý vị, thì quý vị chưa biết bản lai là cái gì hết, thì quý vị phải nghi, bắt buộc vậy thôi nha. Nhưng mà hãy nghi á thì là không phải đạo. Cũng như dí như là hư không vậy đó, thì nó rỗng rang mênh mông. Ở trong hư không thì nó đâu có cái nghi hay là cái phải hay là cái không phải, phải không? Chỗ này hay lắm nha quý đại chúng, cố gắng nghe để thấy rõ ràng những lời của những bậc mà tôn đức ngày xưa, nó là một cái khuôn vàng thước ngọc rất là hay. Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu ngay câu này thì sư đạt được cái ý chỉ. Sau khi mà thiền sư Triệu Châu đạt ngộ thì sư đến cái giới đàn ở tại Lưu Ly, tại Tung Nhạc để thọ cụ túc giới. Bây giờ với ngày xưa nó cũng giống nhau. Nhiều khi mình tu ở trong cái ngôi chùa đó, nhưng mà trong ngôi chùa đó thì không đủ tam sư thất chứng, mà thì không có thể làm một cái giới đàn để cho quý vị thọ cụ túc giới được. Thì quý vị phải rời khỏi cái chùa của mình đang tu, đi đến một cái nơi mà người ta có thành lập giáo một cái giới đàn sẵn để mình thọ cụ túc giới. Bây giờ cũng vậy, quý vị vào trong tu một trong cái đạo tràng nào mà trong đó không đủ tu sĩ để mà có thể là tam sư mà thất chứng cho quý vị để quý vị thọ cụ túc giới, thì quý vị lập tức phải có cái giấy mà giới thiệu của bổn sư của mình để cho quý vị đem trình đến một cái đạo tràng đang thọ giới. Ở đây người ta nhận quý vị và người ta sẽ truyền cái cụ túc giới cho. Thì cũng như vậy, mặc dầu ngài Triệu Châu ở với Nam Tuyền, nhưng mà lúc đó chỉ là sa di thôi, nhưng mà khi mà thọ cụ túc giới thì ngài phải đi đến cái giới đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc mà thọ cụ túc giới. Và sau khi mà thọ cụ túc giới xong thì thiền sư Triệu Châu trở về hầu hạ thiền sư Nam Tuyền. Và chính trong đạo tràng của ngài Nam Tuyền thì Triệu Châu đã được ấn khả. Thường thường khi mà quý vị đạt ngộ đó thì cái vị nào ấn khả cho quý vị là cái vị bổn sư của quý vị, nếu vị đó là một cái vị thiền sư minh tâm kiến tánh. Cái vị này là cái vị, bởi vì những cái vị mà đã minh tâm kiến tánh là sao? Là người đó đã tu đến cái nơi mà giống như quý vị. Bây giờ quý vị đang lần mò, cái vị đó cũng lần mò như quý vị. Lần mò mà đến cái chỗ mà không còn chỗ nào mà để đi nữa hết, thì cái vị này đã đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Thì vị này sẽ biết được cái con đường quý vị đi. Vì vậy mà quý vị này là cái người ấn chứng cho quý vị. Vị bổn sư của quý vị là cái người ấn chứng cho quý vị đạt ngộ. Khi mà Triệu Châu thiền sư được Nam Tuyền ấn khả, ngài trở lại Tàu Châu để mà thăm vị bổn sư của ngài. Những người quyến thuộc và bạn hữu nghe ngài về kéo đến rất đông để thăm. Thì bấy giờ ngài bèn đóng cửa thất và nói rằng: lưới ái trần tục không có ngài dứt được, tôi từ khi xuất gia không muốn gặp lại những người này nữa. Quý vị thấy cái tâm của ngài Triệu Châu không? Ngài luôn luôn là ngài quay vào trong để ngài tu. Do đó ngài không có nhìn những cái lục thân quyến thuộc đến thăm ngài. Tại vì cái cảnh trần bên ngoài thường thường nó hay cướp mất công đức của những người tu. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình tu mà mình ham vui, chùa nào đông mình đi, chùa nào ít mình đi. Như vậy thì mình bị gì? Mình bị cái cảnh trần nó cướp mất rồi. Cái sự buồn vui của mình là do cái cảnh trần bên ngoài, chứ không còn bên trong nữa. Còn những người mà người ta quay trở lại quan sát bản tâm thì cái buồn vui bên ngoài nó không ảnh hưởng gì hết. Như vậy thì quý vị thấy ngài Triệu Châu là bậc pháp khí. Đến đổi mà gia đình quyến thuộc, bạn hữu đến thăm, khi mà ngài trở về thăm cái quê mà ngài đã đóng cửa thất không có tiếp một ai hết. Ngài cho rằng lưới ái trần tục không có ngài dứt được, nên ngài từ khi xuất gia ngài không muốn gặp lại bất cứ những người thân đó. Tại sao vậy? Là tại vì ngài sợ gặp lại những cái cảnh trần này nó lưu chuyển. Mà khi mà mình gặp lại người đời rồi họ có những cái chuyện rất là thương tâm, hay là họ có những cái chuyện rất là vui, hay họ có những cái chuyện buồn, họ có thể trình với mình, thì lúc đó tâm của mình nó cũng chuyển theo cái hoàn cảnh bên ngoài. Do đó người tu thiền sợ nhất là những cảnh trần bên ngoài. Người tu thiền luôn luôn hướng tâm hướng thượng vào trong bản tâm, hằng thấy bản tâm, thường thấy bổn tánh. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi sát na đều phải sống trong cái bản tâm đó, đều sống trong cái chân như bản tánh đó. Như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó thì đại chúng thỉnh thiền sư Triệu Châu trụ trì viện Quan Âm. Và cái viện Quan Âm này nó ở tại huyện Triệu Châu. Do đó người thời bấy giờ gọi thiền sư Tùng Thẩm là thiền sư Triệu Châu. Thời gian mà thiền sư trụ trì tại viện Quan Âm, thì bấy giờ có vua nước Yên và có vua nước Triệu. Khi mà nghe tiếng ngài đạt ngộ thì đích thân hai vị vua này đến nơi đạo tràng của ngài để mà học đạo. Thường thường thì quý vị là một bậc mà thiền sư mà quý vị chưa minh tâm kiến tánh, quý vị còn sống trong cái ý thức phân biệt đó. Quý vị mà thấy, đừng nói chỉ thấy vua đó, quý vị chỉ thấy hàng mà đại cư sĩ mà có tiền có bạc đến thôi là quý vị cũng tiếp rước rất là nồng hậu. Bởi vì quý vị sống trong cái ý thức phàm phu thì cái ý thức đó nó là như vậy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy, khi mà vua nước Yên và vua nước Triệu đến để mà ra mắt ngài, thì bây giờ ngài đang ngồi tiếp khách nơi đạo tràng. Ngài thấy hai vua vào, ngài vẫn ngồi chứ không đứng dậy chào. Bởi vì ông vua nước Yên thì ổng cũng còn tánh hơi nóng. Khi mà ổng thấy ổng là một vua một nước, đến mà một vị thiền sư vẫn mà ngồi không có đứng lên mà để mà thủ lễ chào ổng, thì ổng mới hỏi như thế này. Ổng hỏi rằng: bạch hòa thượng, nhân dương đáng tôn trọng, hai pháp dương đáng tôn trọng. Quý vị thấy vua nước Yên hỏi câu rất hay ha. Nhân dương có nghĩa là vua cõi người đáng tôn trọng, hay là pháp dương là vua của pháp đáng tôn trọng. Thì ngài Triệu Châu đáp rằng: nếu mà ở trong nhân dương thì nhân dương đáng trọng, ngược lại nếu ở trong pháp dương thì pháp dương đáng tôn trọng. Như vậy quý vị thấy ngài Triệu Châu đáp với cái tâm nghĩa là không còn một cái sự phân biệt. Ngài đáp một tâm rất là chính xác. Bởi vì nhân dương là vua của cõi người, mà ở trong cái cõi người thì nhân dương đáng tôn trọng. Quý vị thấy rõ không? Mà khi mà quý vị vào ở trong cái chỗ mà đạo tràng của những vị thiền sư thì cái pháp dương mới đáng tôn trọng. Do đó ngày hôm nay hai vị vua mà đến cái đạo tràng của thiền sư Triệu Châu thì pháp dương nó mới đáng tôn trọng chứ. Tại vì cái đạo tràng nó không phải là nhân dương của bên ngoài thế gian. Do đó hai vị vua này vui vẻ kính lễ và đồng thời quy y để mà làm đệ tử ngài và cúng dường. Quý vị thấy không? Một cái vị thiền sư mà đi đến cái chỗ minh tâm kiến tánh rồi đó, thì đừng nói chi mà đại cư sĩ đến, kể cả vua đến cũng không nghĩa là đứng dậy tiếp trước. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng không? Khi mà được vua triệu thỉnh 3 lần, ngài vẫn từ khước, ngài không đi. Mà quý vị nên nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng khi mà được bà Võ Tắc Thiên, thấy Võ Tắc Thiên hoàng đế đó, mà triệu thỉnh đó, là bấy giờ đó ngài Thần Tú đang ở tại nơi chỗ cung của bà đó mà hưởng lộc rất là lớn. Mà Thần Tú còn phải nghĩa là cung kính nói rằng: Lục Tổ Huệ Năng là cái người mà được thầy của tôi truyền trao y bát, là cái người mà như là đáng, xứng đáng để mà nhận của cúng dường dường nhân và thiên. Tôi chưa được cái điều đó. Bởi vì vậy mà bà Võ Tắc Thiên hoàng đế bà mới hạ chỉ 3 lần để mà cho sứ giả đến để mà thỉnh Lục Tổ Huệ Năng đến triều. Mà Lục Tổ Huệ Năng ngài vẫn từ khước, ngài nói rằng: tôi là cái người xuất thân từ trong cái dòng nghĩa là không có coi như cái dòng mà coi như là rất là thấp, và những cái chữ nghĩa của tôi cũng không nhiều, và hơn nữa là cái thân tướng của tôi không có sự tốt đẹp trang nghiêm, vì vậy mà từ chối. Do đó quý vị thấy rằng một cái bậc mà đã đắc ngộ rồi đó thì người ta ở ngay cái đạo tràng và người ta không đi đâu hết. Quý vị muốn thỉnh pháp, muốn nghe pháp, quý vị phải đến. Bởi vì quý vị có nghe pháp, có thính pháp thì quý vị mới có sự đắc giác ngộ, mới có sự đắc ngộ. Do đó những cái bậc thiền sư họ ít bao giờ mà họ ra khỏi cái chỗ thiền viện của họ, hay là họ ra khỏi những cái hang động mà họ đang tu. Vào đời Đường năm 894, vào ngày mùng 2 tháng 11, thì sư không có bệnh, nhưng mà sư nằm nghiêng về phía bên tay mặt, giống như là sư Tử Dương và An Nhiên Thị Tịch. Bây giờ thì Triệu Châu Đại Sư thọ 120 tuổi. Quý vị thấy Triệu Châu Đại Sư thọ tuổi thọ rất cao ha, 120 tuổi. Vua ban pháp hiệu cho ngài là Chơn Tế Đại Sư. Và trong một cái thời gian mà ngài ngồi trên pháp tòa, Ngài có rất nhiều công án cho tất cả những đại chúng đến tham học thời bấy giờ. Nhưng mà một công án được ghi chép vào ở trong Bích Nhâm Lục, như thầy vừa trình bày quý vị đó, là có vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu là gì? Thì sư đáp: Đông Môn, Nam Môn, Tây Môn, Bắc Môn. Như là Phật. Như vậy thì các đại chúng có hiểu được câu này hay không? Nếu mà quý vị đại chúng trong room hiểu được câu này thì thầy chúc mừng cho quý vị. Và quý vị cố gắng mà an nhiên hộ niệm cái sự hiểu này để giữ cho thân tâm quý vị thường được thanh tịnh và an lạc. Và ngược lại, nếu quý vị không hiểu thì thầy mong rằng mỗi ngày quý vị bỏ ra ít lắm là 30 phút đồng hồ ngồi để coi ngài Điều Triệu Châu nói cái câu này có ý như thế nào. Thì chắc chắn một thời gian, khi mà cái nhân duyên, cái thời tiết nó đầy đủ, thì quý vị chẳng những quý vị hiểu được cái lời nói của ngài Triệu Châu, mà quý vị cũng đạt được cái bản tánh giác ngộ vô sinh của quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến công án thứ hai. Rồi, thầy mời quý vị nghe công án thứ hai. Công án thứ hai trong cái đạo tràng của thiền sư Hương Lâm thì có rất nhiều những cái thiền sinh đến tham học. Trong đó thì có một cái vị thượng tọa, một hôm trong cái phần tham vấn thì vị này đứng lên và thưa hỏi thiền sư Hương Lâm như sau: Kính bạch hòa thượng, thế nào là ý chỉ của tổ sư từ Tây Thiên qua? A Di Đà Phật. Quý vị thấy công án chưa? Thế nào là ý của tổ sư từ Tây Thiên qua? A Di Đà Phật. Nếu mà những cái bậc mà thường đó thì quý vị sẽ giảng tràn lan đại hải ha. Thì quý vị có thể giảng ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma rời Ấn Độ đi qua đây là cốt ý để mà độ những người hữu duyên, cốt ý độ những người mà có pháp khí, phải không? Thường thường mình giảng như vậy. Và ngài đi qua bên Trung Hoa là tại vì ngài thấy Trung Hoa có những bậc tu sĩ đầy đủ pháp khí, và ngài muốn truyền cái pháp của ngài để cho cái pháp của ngài nó không có tịch diệt, nó được, nghĩa là truyền mãi cho đến đời sau. Đó là cái lời trả lời bình thường của những vị thầy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy ngài Hương Lâm xuống một cái nghĩa là giống như một cái tác vậy đó. Quý vị nghe đây nè. Thiền sư Hương Lâm đáp: Ngồi lâu thấm mệt. A Di Đà Phật. Ông Tăng ông hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Thiên qua ở bên Trung Hoa, mà thiền sư Hương Lâm đáp: Ngồi lâu thấm mệt. Như vậy thì ý của Hương Lâm như thế nào? Ý của thiền sư Hương Lâm như thế nào? Một vị tăng sĩ hỏi cái ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Thiên Trúc Ấn Độ đi qua bên ở Đông Độ Trung Hoa là ý của ngài như thế nào? Ở đây thì thiền sư Hương Lâm trả lời: Ngồi lâu thấm mệt. A Di Đà Phật. Quý vị nào hiểu được câu này cũng là hay lắm á. Có phải chăng là ý của thiền sư Hương Lâm muốn nói rằng 3 năm mà Bồ Đề Đạt Ma ngồi dưới thiền để mà đi từ Ấn Độ qua bên Trung Hoa thấm mệt chăng? A Di Đà Phật. Như vậy thì những công án này là thầy đã nói rồi, nó không có trúng và nó sai. Dài sai, nó tùy theo cái trình độ hiểu biết của quý Phật tử mà nó hiện hành trong tâm quý Phật tử. Ở đây quý vị nào mà hiểu được cái ý thật sự của Hương Lâm, của thiền sư Hương Lâm, thì quý vị hiểu được cái tông chỉ của thiền tâm, và quý vị thật sự quý vị đã đến cái chỗ mà kêu gọi là không còn chân trời để mà đi. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy nói về thiền sư Hương Lâm. Thiền sư Hương Lâm, tên thật của ngài được đặt pháp danh là thiền sư Trưng Diễn. Trong cái đạo tràng của thiền sư Văn Môn, có nghĩa là thiền sư Văn Yển, là tổ khai cái dòng Văn Môn. Thì khi mà thiền sư Trưng Diễn đến đây, tổ sư Văn Môn thấy oai nghi của ngài thích hợp với cái giai thị giả. Do đó mà ngài Văn Môn cũng như tất cả tứ chúng ở trong cái đạo tràng ngài Văn Môn mới trình lên với tổ cho ngài Trưng Diễn được làm thị giả. Và như vậy thì thiền sư Trưng Diễn làm thị giả suốt 18 năm. Quý vị thấy 18 năm để mà theo một cái vị môn chủ, tông chủ để mà học đạo. 18 năm không phải là một cái thời gian ngắn. Người xưa học đạo như vậy đó, quý vị thấy không? Còn bây giờ nhiều khi mình tu mới 1-2 năm mà chưa đạt ngộ được ý chỉ gì hết là mình đã rơi rớt rồi. Nhiều khi cái tâm khởi đầu của mình, cái tâm bồ đề của mình nó phát lúc đầu á, nó thấy rằng tu có gì lạ lạ, tò mò đi vào tu. Vào tu rồi thì gặp những vị thầy, họ cũng không có được những ý chỉ của thiền tông, thành ra họ biết gì để họ chỉ quý vị tham thiền nhập định. Do đó lâu ngày cái quý vị chán nản. Do đó những cái vị nào mà vào tu mà không có tâm giác ngộ, những vị nào vào tu với cái sự mà kêu là tò mò tìm hiểu rằng pháp môn nó như thế nào, những vị nào mà chưa có phát cái bồ đề tâm để thật sự đi đến cái chỗ con đường giải thoát, thì thầy bảo đảm quý vị cao lắm là chừng 3 năm, mà 3 năm quý vị ra rớt hết, quý vị tự động quý vị thối chuyển hết. Vì vậy mà trên đường tu, khi mà quý vị phát bồ đề tâm, một niệm phát ra là quý vị phải phát một niệm giác ngộ, một niệm phát ra là quý vị phải phát một niệm cứu độ chúng sinh. Như vậy thì cơ duyên quý vị đắc đạo mới có. Còn bằng không thì cho quý vị đi cao lắm là chừng 5 năm là cùng, quý vị cũng rớt à. Mà nếu quý vị không rớt ra thì quý vị ở trong cái nhà thiền quý vị cũng phạm giới, phá giới, phạm trai à. Không thể nào mà quý vị có thể giữ được hết. Bởi vì trong thiền tông mà quý vị không sống trong cái bản tánh vô sinh đó, thì cái tâm mà cái ý nghĩ của quý vị phân biệt đó, nó làm cho quý vị thối chuyển. Quý vị sẽ sống trong cái cảnh cô tịch, cô liêu, rồi quý vị sẽ chán đi. Do đó những cái bậc mà thật sự giác ngộ giải thoát, cái tâm đó mới đưa họ vào trong cái sự nhập định, cái tâm đó mới đưa họ vào trong cái bản tánh vô sinh. Và những người mà họ đã nằm trong cái bản tánh vô sinh rồi đó, thì cái tâm đó kêu gọi là tâm vô phân biệt. Mà cái tâm vô phân biệt đó, thì người đó sẽ không còn cái sự buồn vui cuộc đời nữa. Người đó sẽ là luôn luôn chuyển bánh xe pháp trên con đường vừa mình tu học mà vừa cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà quý đại chúng nếu có tu, đây là thầy nói với tất cả những tâm tình, quý vị có tu, khởi cái tâm đầu tiên là giác ngộ, hiểu rõ cuộc đời là vô thường, hiểu rõ thân tứ đại của quý vị là quyển hóa, một ngày nào đó nó sẽ chết, nó không tồn tại, hiểu rõ tất cả vật báo của thế gian nó chỉ nghĩa là duy trì trong một cái thời gian ngắn rồi nó cũng qua tay người khác. Quý vị hiểu được những cái vật chất vô thường, hiểu được thân tứ đại của quý vị quyển hóa, thì thầy mới mong rằng quý vị thoát được cái bến bờ sinh tử. Chứ bằng không thì quý vị không thoát được. Thành ra giàu trong cái Phật Pháp, quý vị có giảng hết 12 bộ kinh mà quý vị chưa đạt được cái bản tánh vô sinh, thì khi quý vị nằm xuống, quý vị trút cái hơi thở sau cùng, quý vị cũng đi trên con đường lục đạo luân hồi à. Con người mà nằm trong cái bản tánh phân biệt của chúng sinh thì làm sao đi vào trong cái chân tâm thanh tịnh của cái tâm vô phân biệt được. Thành ra thầy nói đây là qua một cái sự tâm tình với đại chúng, một cái sự tha thiết của thầy. Thầy mong rằng quý vị đại chúng nếu mà không tu thì thôi, quý vị hãy hưởng phước báo cuộc đời. Quý vị hưởng phước báo cuộc đời. Nhưng mà vào ở trong cái đường tu rồi, mình trở thành một cái bậc tu sĩ rồi, thì mình phải trì duyên, trang nghiêm cái tâm tướng của mình để mà thị hiện độ chúng sinh. Có như vậy thì mình mới có thể trả ơn chư Phật được. Có như vậy thì một kiếp đời của mình ở tại thế gian này nó không uổng một kiếp. Như vậy thì thiền sư Trừng Diễn làm thị giả suốt 18 năm. Và mỗi lần mà ngài dân môn gặp sư đều gọi: "Này thị giả Diễn." Thì thiền sư Trừng Diễn thưa rằng: "Dạ." Ngài dân môn hỏi: "Cái gì đây?" "A Di Đà Phật." Quý vị thấy thầy trò đối đãi giao ngộ không? Mỗi lần mà thiền sư dân môn mà gặp thiền sư Trừng Diễn thì đầu tiên là hỏi thị giả Diễn. Thì khi mà ông thị giả Diễn này ông nghe mà thầy gọi mình thì ông liền dạ chứ có gì đâu. Nhưng mà ông dạ rồi thì thiền sư dân môn cũng chưa bỏ qua, ông hỏi: "Cái gì đây?" Như vậy mà suốt 18 năm. Đến một ngày thì thiền sư Trừng Diễn, ngài quỳ xuống trước ngài dân môn, ngài bạch rằng: "Kính bạch hòa thượng, hôm nay thì con đã hiểu. Hôm nay thật sự con đã hiểu." Thì bây giờ thiền sư Vân Môn nói, như thế thì từ đây về sau, ta không bao giờ gọi tên của ông nữa, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái công án của thiền sư Vân Môn cho ngài trình diễn nó quá quá, nghĩa là kêu là bình thường ha, chỉ gọi tên thôi, này thì giả diễn, ổng dạ, rồi Vân Môn hỏi cái gì đây, cứ vậy mà 18 năm, 18 năm trong cái ba câu này thôi, chứ không nằm đâu ngoài ba câu này hết. Vậy mà cái câu này nó đã đưa cái tâm của thiền sư trình diễn đến cái chỗ bờ vô sanh, lạ lùng ha. A Di Đà Phật. Thì quý vị cũng phải cố gắng đi, cố gắng thì cái gì cũng được hết. Tâm làm chủ vạn pháp, thành ra khi mà tâm nó đã thật sự nó muốn rồi thì nó phải đạt được. Quý vị nhớ là tâm làm chủ vạn pháp, chứ đừng để thân làm chủ vạn pháp nha. Thân làm chủ vạn pháp quý vị khổ lắm. Tại sao mà thầy nói tâm làm chủ vạn pháp mà không khổ? Là tại vì quý vị vào trong được cái tâm mà vô sanh rồi đó, thì nó không có cái sự buồn vui chi phối nữa, thành ra nó không đòi hỏi gì hết á. Nhưng mà quý vị mà bị thân làm chủ, thân làm chủ vạn pháp á, thì thôi cái thân này nó đòi hỏi đủ hết á, nó đòi hỏi đủ thứ hết á. Do đó mà quý vị để cho thân nó làm chủ thì quý vị sẽ đi vào trong cái đường phàm phu lục đạo luân hồi. Thiền sư Trường Diễn ở với ngài Vân Môn lúc chưa khai ngộ, thì sư tự nghĩ rằng mình ở tại đạo tràng Vân Môn một thời gian rất là lâu, nhưng mà không thấy thiền sư Vân Môn dạy gì hết á. Mỗi lần mình đi đến thì ổng chỉ gọi rằng thì giả diễn, mình dạ rồi ổng hỏi cái gì đây, có như vậy không à? Không có, ổng chưa dạy cho mình được một câu pháp nào hết, chưa dạy cho mình một cái phương pháp ngồi thiền, chưa dạy mình cách thức nào để mà viên dung trong cái thiền tâm. Bởi vì vậy mà thừa cái thiền sư Trường Diễn ngài mới buồn, ngài muốn đi. Bây giờ thì ngài đến gặp thiền sư Vân Môn, ngài trình bày rằng con xin hòa thượng cho phép con được đi du phương nơi khác. Thì bây giờ ngài Vân Môn mới nói, nếu mà ta hỏi con một câu, con đáp được thì con tự động con đi du phương. Nhưng mà ta hỏi con một câu mà con không trả lời được, con phải ở lại đây hầu hạ ta thêm 3 năm. Thì sư đồng ý. Sư nói rằng bạch hòa thượng, xin ngài ban khai thị cho con. Thì thiền sư Vân Môn hỏi rằng phong quang bao trùm khắp vạn tượng ý nghĩa ra sao? A Di Đà Phật. Khi mà Vân Môn hỏi phong quang bao trùm khắp vạn tượng ý nghĩa ra sao, thì bây giờ ngài Trường Diễn ngài đứng ngài suy nghĩ. Mà vừa suy nghĩ như vậy thì ngài Vân Môn nói rằng con chưa hiểu, con phải ở lại đây 3 năm nữa. Do nhờ ở lại 3 năm mà cho đến một cái ngày thiền sư Trường Diễn đạt ngộ. Như vậy thì quý vị thấy rằng những bậc mà cao đức ngày xưa họ giỏi không? Rất là giỏi. Họ biết rằng trong vòng 3 năm đó thiền sư Trường Diễn sẽ đạt ngộ. Nếu mà để cho thiền sư Trường Diễn rời cái đạo tràng để ra đi, chưa chắc rằng suốt một cuộc đời mà thiền sư Trường Diễn đạt được đâu. Như vậy chỉ cần 3 năm ngắn ngủi thôi, ở gần với tổ Vân Môn mà thiền sư Trường Diễn đã đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ thì đại chúng thỉnh thiền sư về trụ trì ở viện Hương Lâm. Thiền sư Trường Diễn thì tên pháp danh của ngài là Trường Diễn, nhưng mà tại vì về trụ trì cái chùa gọi là Hương Lâm, do đó người ta gọi là thiền sư Hương Lâm. Thiền sư Trường Diễn đắc pháp với ngài Vân Môn tổ sư lúc sư mới 40 tuổi và sư Thị Tịch lúc 80 tuổi. Thiền phái của Hương Lâm rất thịnh hành thời bấy giờ, và thường khi đi đâu thì thiền sư Hương Lâm nói rằng tôi ở với hòa thượng Vân Môn 18 năm rất là hữu ích, và ngày hôm nay tôi thật sự trưởng thành và tự tại trong tâm. Quý vị thấy rằng thiền sư Trường Diễn ngài đi tu lúc tuổi cũng còn đồng ấu, mà đến 40 tuổi ngài mới thật sự giác ngộ, nhờ ngài Vân Môn điểm hóa cho. Như vậy rồi trong cái thời buổi mạt pháp này, bây giờ những cái vị mà đi đến cái chỗ mà giống như ngài Vân Môn được mấy vị? Như vậy thì những ai sẽ giúp cho quý vị đạt pháp? Quý vị nên nhớ rằng trên thế giới bao la mênh mông này, chư vị đại Bồ Tát khắp mười phương thị hiện làm thân cư sĩ cũng có, thị hiện làm thân tăng sĩ cũng có, thị hiện làm thân đại cư sĩ trưởng giả cũng có. Khi mà quý vị đi tu mà phát một cái tâm thật sự giải thoát, thầy bảo đảm quý vị sẽ gặp những cái bậc minh sư giải thoát. Quý vị mà đi tu với cái tâm cầu danh thì quý vị sẽ gặp những cái bậc sư cầu danh. Quý vị đi tu mà quý vị tu với tâm còn mê sắc, quý vị sẽ gặp những vị sư hướng dẫn quý vị sẽ là những vị sư phá giới phạm trai mê sắc. Quý vị nên nhớ rằng tất cả là do quý vị. Do đó khi mình khởi cái tâm là phải khởi cái tâm tu thật chân thật, thật giác ngộ, thì những vị minh sư đó hiện diện bên quý vị ngay. Những vị minh sư đó hầu như là hầu hết là trên cuộc đời này gần bên quý vị. Nhưng mà lúc mà cái thời tiết nhân duyên nó đầy đủ thì những vị đó sẽ thị hiện đó. Hoặc là có những cái duyên quý vị sẽ gặp những vị đó. Do đó đừng có nghĩ rằng trên thế gian này những vị minh sư đã tịch diệt hết. Minh sư rất là đông, nhưng mà tại quý vị chưa đủ cơ duyên để thấy những vị đó. Hay là quý vị thấy những vị đó rồi, nhưng mà quý vị thấy rằng cái thân tướng những vị đó nó cũng giống như phàm phu vậy thôi. Thành ra quý vị không có đem ca tâm kính trọng, không có đem tâm hỏi pháp. Do đó quý vị mất đi những cái lợi. Chẳng hạn như bây giờ trong cái thời Lục Tổ Huệ Năng, lúc Lục Tổ Huệ Năng ở chung với cái đoàn thợ săn 16 năm như vậy, người ta là tổ, nhưng mà quý vị dòm thấy ổng là cái người mà đi theo trong đoàn thợ săn, thầy bảo đảm kêu quý vị quỳ lễ ổng, quý vị không bao giờ quý vị là quỳ lễ hết. Tại sao? Là tại vì cái tâm mình là tâm chấp ngã, thấy ông đó ổng nằm trong đoàn thợ săn, làm sao mình có thể quỳ lễ một cái ông đó được, phải không? Quý vị chỉ quỳ lễ những vị nào mà tăng tướng trang nghiêm, những vị nào mà có đệ tử thật đông, những vị nào mà có danh, những vị nào mà đi thì có thiền hôn hô hậu ủng, những vị nào mà đi thì có kiệu rước. Như vậy là quý vị lầm rồi. A Di Đà Phật. Những vị tâm càng thanh tịnh họ càng ở trong cái vị thế rất là thấp, nhưng mà tâm hướng thượng rất là cao. Do đó những đạo tràng của những vị A-la-hán là những đạo tràng thanh tịnh, người thế gian ít bước chân tới. Thành ra đạo tràng đó luôn luôn vắng người chứ không có nhiều người. Nghe thầy nói để hiểu. Đạo tràng nào mà đầy đủ cả ngàn người đến tham dự, 2-3 ngàn người đến tham dự thì quý vị phải đặt câu hỏi lại. Tại vì vị thầy này có thời giờ để tu đâu. Mà quý vị vào trong đó rồi quý vị gia nhập trong đó, quý vị cũng không có thời giờ để tu nữa. Ngày nào cũng ngồi tiếp Phật tử hết. Ngày nào cũng ngồi tiếp đại chúng từ phương xa tới. Thì quý vị còn thời giờ đâu để mà minh tâm kiến tánh nữa. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà thầy chỉ cho quý vị thấy những đạo tràng của những bậc đại sĩ. Những đạo tràng này rất thanh tịnh. Những đạo tràng này được nghĩa là tô điểm bởi những cái hào quang rất là thanh tịnh. Quý vị phải có tâm thật sự tu, quý vị phải có tâm thật sự thanh tịnh thì quý vị mới đi qua được cái hào quang này. Quý vị mới đi vào được trong cái cổng không ngôn của những vị này. Còn bằng không quý vị rơi rớt bên ngoài. Và thiền sư Hương Lâm, ngài đã làm một cái công án mà được ghi vào trong Bích Nhâm Lục để cho học họ hậu học sau này họ có cơ nghi để mà họ học hỏi. Đó là công án là một vị thượng tọa hỏi Hương Lâm thiền sư thế nào là ý của tổ sư từ Tây Thiên qua. Hương Lâm đáp: ngồi lâu thấm mệt. Như vậy thì hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện, đại chúng có vị nào đã hiểu thấu được câu này? Và nếu mà đã hiểu rồi thì thầy biết rằng muôn thu quý vị sẽ được cái tánh an nhiên tự tại, và cái lưỡi hái tử thần nó sẽ biến thành cái cõi nước vô cấu thanh tịnh. Còn nếu mà quý vị không hiểu thì ngược lại, thầy mời quý vị mỗi đêm quý vị ngồi xếp bằng, nhớ lại cái câu công án này, suy nghĩ cái ý của thiền sư Hương Lâm như thế nào. Như vậy thì có thể một ngày nào đó đầy đủ nhân duyên thời tiết quý vị sẽ đạt ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.